Sủng vợ lên trời, chương 128, không ai được phép đụng vào đồ của cô ấy, góc truyện audio.com. Đường Ngọc Sở gật đầu, miễn cưỡng lên tinh thần nói, đêm nay có lẽ em trông coi ở đây, không thể về nhà, Lục Triều Dương suy nghĩ rồi quyết định. Anh ở lại với em không sao, hơn nữa lát nữa Triệu Uyển Nhan có thể sẽ đến đây, có lẽ sẽ gặp nhau, không đâu, anh sẽ sắp xếp. Lục Triều Dương lắc đầu, lập tức lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Tô Lân, kết quả chưa đến 10 phút. Viện trưởng của bệnh viện đích thân đến, sắp xếp một phòng nghỉ riêng cho Lục Triều Dương và Đường Ngọc Sở. Cách đối xử này có thể hơi không thỏa đáng, nhưng hiện tại đối với Đường Ngọc Sở mà nói lại là điều cần nhất, Đường Tùng vẫn còn hôn mê. Mà trước đó cô thấy thái độ của Triệu Uyển Nhan và Cố Ngọc Lam thì chưa chắc sẽ cố gắng chăm sóc cho ông ấy. Cho nên Đường Ngọc Sở không ôm hy vọng gì với hai mẹ con bọn họ, sau khi sắp xếp xong phòng nghỉ, Đường Ngọc Sở và Lục Triều Dương đi vào. Mặc dù bên trong không xa hoa nhưng cũng may yên tĩnh, mặt khác điều kiện ở đây rất đầy đủ, vô cùng tiện nghi, mấy tiếng bận rộn trôi qua. Bây giờ đã đến 7 giờ tối, Tô Lân làm theo lời Lục Triều Dương dặn dò, mang theo bữa tối đến đây thuận tiện báo cáo một chút công việc. Lục Triều Dương nghe Tô Lân báo cáo thì gật đầu, ngồi dặn dò một chút cuối cùng mới nói, hai ngày nay cậu lùi lịch làm việc cho tôi. Cậu có thể tự quyết định những chuyện quan trọng, được Tổng Giám Đốc Tô Lân cung kính nhận lệnh, khuôn mặt hơi cứng lại, có chút chần chừ nói. Mặt khác còn có một chuyện gì, Lục Triều Dương thấy dáng vẻ Tô Lân kia muốn nói lại thôi thì nhíu mày hỏi, là chuyện của tập đoàn Bùi Thị. Tô Lân do dự vài giây tiếp tục nói, hiện tại tập đoàn Bùi Thị đang đứng trước tình trạng không xoay được vòng vốn. Ban đầu bọn họ tìm góp vốn khắp nơi gặp phải khó khăn, nếu đoán không nhầm thì sợ là Bùi Thị sẽ phá sản. Nhưng buổi chiều tôi nhận được tin tức đáng tin cậy, hình như tập đoàn Đường Thị đồng ý chi tiền cho tập đoàn Bùi Thị. Giúp bọn họ xóa bỏ khủng hoảng, cái gì, Đường Ngọc Sở nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, không thể nào. Tập đoàn Đường Thị muốn góp vốn thì phải được toàn bộ hội đồng quản trị đồng ý. Trong đó bao gồm người có quyền quyết định cao nhất cũng chính là ba tôi, nhưng buổi chiều ba tôi nhập viện còn chưa biết sống chết. Sao có thể quyết định chuyện này được, Lục Triều Dương nhíu mày lại, sao lại thế này, tôi cũng không biết rõ tình hình cụ thể. Dù sao đó là bí mật của Đường Thị, nhưng có thể chắc chắn nội bộ Đường Thị đã đưa ra quyết định này. Mà làm cho người khác cảm thấy kỳ lạ là trước đó tập đoàn Bùi Thị cũng từng xin tập đoàn Đường Thị giúp đỡ, nhưng rõ ràng đã bị từ chối. Hiện tại Đường Thị lại đồng ý, Tô Lân nói đến chuyện này thì vẻ mặt cũng cứng lại, dù sao chuyện này liên quan đến Đường Ngọc Sở. Mà một khi liên quan đến vợ của Tổng Giám Đốc thì Tổng Giám Đốc tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Tô Lân làm trợ lý cho Lục Triều Dương nên biết rõ chuyện này không thể qua loa, nếu không Tổng Giám Đốc nổi bão, vậy thì vô cùng đáng sợ. Lục Triều Dương híp mắt, đáy mắt lóe lên ánh sáng nhìn xa trông trọng, Chủ tịch Đường Thị vừa ngã xuống. Nội bộ lập tức xuất hiện biến động như thế, chắc chắn không phải là trùng hợp, Đường Ngọc Sở không nói chuyện, sắc mặt lại trầm xuống. Tuy rằng nói cô là người thừa kế tập đoàn Đường Thị nhưng mấy năm nay cô cũng chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện của tập đoàn Đường Thị. Nhưng không có nghĩa là cô không hiểu tình hình nội bộ, người quản lý chủ yếu tập đoàn Đường Thị là ba cô. Còn có một số người không có quan hệ họ hàng với nhà họ Đường, còn mấy ông già cổ đông kia, nếu có quyết định gì cũng đều tham dự. Cho nên chuyện này giống như bồi thường tiền, giúp đỡ tập đoàn Bùi Thị sắp phá sản, Đường Ngọc Sở nghĩ thế nào cũng cảm thấy không có khả năng. Còn ba cô vất vả cực khổ sáng lập tập đoàn Đường Thị, càng không thể đẩy toàn bộ công ty vào chỗ chết. Đường Ngọc Sở nghĩ như vậy thì trong đầu không được nghĩ đến Cố Ngọc Lam, buổi chiều ở cửa phòng cấp cứu. Phản ứng của hai mẹ con kia làm cho có cảm giác không đúng lắm, Tô Lân, tôi có việc nhờ anh, Đường Ngọc Sở im lặng một lúc. Sắc mặt nghiêm túc nói với Tô Lân nghe vậy, vội vàng cung kính nói, bà chủ có chuyện gì cứ nói, mấy ngày nay. Anh giúp tôi theo dõi tình hình nội bộ Đường Thị, tôi tin anh có thể làm được, ba tôi ngã xuống, công ty ở trong trạng thái không chủ. tôi không có tinh thần và sức lực cho nên cần phải có người giúp tôi theo dõi, bao gồm cả tập đoàn Bùi Thị, nhất là Bùi Hằng Phúc, còn có Cố Ngọc Lam. Bà chủ yên tâm, những việc này giao cho tôi, Tô Lân cũng biết được tính nghiêm trọng của sự việc lập tức liền gật đầu đồng ý. Đường Ngọc Sở gật đầu, lại dặn dò mấy câu, sau đó Tô Lân chào tạm biệt rời đi, nhưng anh ta vừa đi tới cửa, Lục Triều Dương đi theo sau lưng. Tổng Giám Đốc còn có gì dặn dò, Tô Lân cẩn thận nhìn phòng nghỉ, anh ta biết Lục Triều Dương chắc chắn còn có việc muốn nói với mình. Sắc mặt Lục Triều Dương hơi trầm xuống, lông mày có một khí thế không giận mà uy, chuyện ba của bà chủ xảy ra chuyện có chút kỳ lạ. Cậu đi điều tra hành động của Cố Ngọc Lam và Triệu Uyển Nhan trong tháng này, phải rõ ràng tỉ mỉ, không được bỏ sót, Tổng Giám Đốc nghi ngờ. Lông mày Tô Lân nhảy dựng lên, trong lòng kinh ngạc, không phải nghi ngờ mà là chắc chắn, sắc mặt Lục Triều Dương lạnh lẽo. Đôi mắt đen nhánh hiện lên sự nhìn xa trông rộng, tháng trước ba cô ấy vừa vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe, cơ thể rất khỏe mạnh. Đột nhiên xảy ra chuyện thì vô cùng kỳ lạ, Cố Ngọc Lam và Triệu Uyển Nhan vẫn luôn mơ ước tài sản nhà họ Đường. Vì thế bọn họ không từ thủ đoạn cũng nằm trong dự đoán, tôi hiểu rồi, tôi sẽ mau chóng điều tra, Tô Lân lập tức nhận lệnh. Trong lòng không nhịn được lắc đầu với hai mẹ con Triệu Uyển Nhan, đúng là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Rơi vào tay Tổng Giám Đốc nhà anh ta cũng coi như xui xẻo, trong lòng Tô Lân thắp nhang cho bọn họ thuận tiện nói xứng đáng, mặt khác. Bà chủ là người thừa kế tập đoàn Đường Thị, nhà họ Đường chắc chắn có hợp đồng liên quan đến quyền thừa kế. Cho nên tôi hy vọng hiện tại tài sản thuộc về bà chủ thế nào thì sau này cũng phải như thế, không ai được phép đụng vào đồ của cô ấy. Cậu hiểu không, Lục Triều Dương nói đến đây thì trên mặt lướt qua tia sắc bén, Tô Lân vừa nghe đã hiểu, vội vàng gật đầu nói, tôi hiểu rồi. Đường Tùng nằm viện làm cho tâm trạng của Đường Ngọc Sở có chút nặng nề. Nhưng cũng may Lục Triều Dương vẫn luôn ở bên cạnh nên khiến cô cảm giác yên tâm hơn, đêm đó, sau khi Tô Lân rời đi không lâu. Triệu Uyển Nhan cũng tới một chuyến, trước mặt Đường Ngọc Sở, người phụ nữ kia diễn xuất rất giỏi, đầu tiên giả vờ đau lòng một chút. Sau đó giả bộ nói ông ấy cũng lớn tuổi, cả ngày bận rộn, không hề nghỉ ngơi, Đường Ngọc Sở nghe xong thì cũng không có cảm giác gì. Dù sao lời nói của người phụ nữ này có mấy phần quan tâm thật sự, ai cũng không biết được hơn nữa. Làm cho cô áy náy trong lòng là ba Đường xảy ra chuyện chắc chắn có liên quan đến hai mẹ con bọn họ. Bởi vậy ở trong mắt cô thì sự quan tâm của bà ta càng thêm rối trá. Triệu Uyển Nhan tự nhiên cũng biết Đường Ngọc Sở không thích mình. Cho nên cũng không ở lâu, nhanh chóng rời đi, cách Trương.